Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4630, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tám vị đạo thần cường giả hô nhau mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên thân tản ra lực lượng, làm thiên địa biến sắc, lệnh núi cao chấn động. Khương sư tỷ, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vung lên tử vi kiếm, ngập trời mưa kiếm thẳng hướng tám người. Kiếm tâm tại lúc này không tự chủ được vận chuyển lại. Lệnh Lâm Bạch kiếm pháp uy lực tăng gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, cắn răng, quay người trong một chớp mắt, biến mất tại sơn lâm bên trong. Cái kia tám vị đạo thần võ giả cũng không phải người ngu, biết đạo thần ma tâm ở trên thân thể Khương Huyền Tố, không muốn cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này có vài vị võ giả vượt qua Lâm Bạch, bay thẳng Khương Huyền Tố mà đi. Chỉ có hai vị đạo thần võ giả bị Lâm Bạch ngăn lại, tức giận không thôi, liên tục thi triển thủ đoạn, muốn bức lui Lâm Bạch. Lâm Bạch trông thấy có sáu vị võ giả vượt qua phòng tuyến của mình, lúc này trong lòng giận dữ, lại có một trận biệt khuất ở trong lòng. Nếu có thể thi triển phi kiếm lời nói, làm sẽ không như thế bó tay bó chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, vì che giấu tung tích, Lâm Bạch không thể thi triển phi kiếm cùng kiếm pháp. Bằng không mà nói, ngày sau ở trên Tà Nguyệt Đại Yến, tất nhiên sẽ bị Lý gia cùng những võ giả khác nhận ra lai lịch. Đến lúc đó, trêu chọc tới Lý gia, đối với Lâm Bạch cùng Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố cũng minh bạch đạo lý này. Tất cả đối mặt tám vị võ giả truy sát thời điểm, nàng cũng là cực kỳ gắng sức kiềm chế, không có thi triển tông môn thần thông đạo pháp. Lâm Bạch từ bỏ cùng hai vị đạo thần cảnh giới võ giả dây dưa ý nghĩ, quay người lại, kiếm khí thẳng hướng cái kia sáu vị đạo thần võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Lâm Bạch thân hình tại trong núi rừng gián tiếp xê dịch, đem tám vị đạo thần cảnh giới võ giả vây khốn. Cái kia tám vị đạo thần cảnh giới võ giả giận dữ không thôi, liên hợp xuất thủ, muốn toàn lực tru sát Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Lâm Bạch giống như vào nước con cá, tuy nói chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi, nhưng nếu là Lâm Bạch không muốn cùng bọn hắn tử chiến đến cùng, bọn hắn cũng trong thời gian ngắn không làm gì được Lâm Bạch. Ầm ầm, tiếng nổ lớn âm tại trong ngoài Hoàng Hôn Sơn mạch oanh minh chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy chiêu ở giữa, Lâm Bạch bị đánh được toàn thân tổn thương, thổ huyết liên tục, trên thân áo bào đã bị máu tươi ướt đẫm. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch tràn ra một tia tâm thần thăm dò mà đi, đã không cách nào đem Khương Huyền Tố khí tức khóa chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố đã chạy ra cái phạm vi này bên trong, nhường Lâm Bạch hơi thoáng an tâm. Cái kia tám vị đạo thần võ giả hiển nhiên cũng cảm giác được mất đi Khương Huyền Tố tung tích. Lúc này, sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch, đem toàn thân lửa giận đều vẩy hướng Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tám vị đạo thần võ giả rốt cục đối Lâm Bạch nghiêm túc rồi. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, 8 vị đạo thần võ giả lực chú ý vẫn luôn ở trên thân thể Khương Huyền Tố. Căn bản không có nghiêm túc đối phó Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ mất đi Khương Huyền Tố tung tích. Bọn hắn lên cơn giận dữ. Đành phải đem tất cả tức giận quán trú ở trên thân thể Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, 8 vị đạo thần toàn lực xuất thủ. Cơ hồ nghiền ép lực lượng nhào về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt đại biến. Lại không cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Lập tức quay người đào tẩu. Ngập trời lực lượng nghiền nát sơn hà mà đến. Đụng vào Lâm Bạch phía sau bên trên. Đánh cho Lâm Bạch lưng máu thịt be bét. Máu tê chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chiêu không có kết quả. 8 vị đạo thần võ giả lại lần nữa đánh tới. Lâm Bạch bị dồn vào đường cùng. Hai mắt đỏ như máu. Thể nội hai cỗ lực lượng thần bí. Tại Lâm Bạch đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm. Không tự chủ được vận chuyển lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một luồng đến từ thôn thiên đạo quả. Một luồng đến từ chí tôn tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay trong nháy mắt này. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Khiến cho hai cỗ lực lượng lại trong cùng một lúc vận chuyển. Lâm Bạch trong lòng hiển hiện ngoan sắc. Đang định thôi động thôn thiên đạo quả cùng chí tôn tướng. Đem cái này 8 vị đạo thần võ giả gạt bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng vào lúc này. Một cái nam tử ôn hòa nụ cười sán lạn âm thanh. Từ mây xanh rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật sự là một trận đặc sắc đọ sức. Bất quá chư vị đều có thể có chừng có mực rồi. Nghe thấy thanh âm, 8 vị đạo thần võ giả tuần tự thu tay lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kia cỗ tử vong nguy cơ tiêu tán tại Lâm Bạch trong lòng phía trên. Lâm Bạch cùng 8 vị đạo thần ngẩng đầu nhìn lên. Đám mây phía trên, một vị phong độ nhẹ nhàng công tử áo trắng dẫm lên một đóa mây trắng. Phiêu nhiên mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lệnh Lâm Bạch kinh ngạc chính là. Ở bên cạnh hắn thế mà còn đứng vị một vị nữ tử áo đen. Đương nhiên đó là Khương Huyền Tố. Trông thấy Lâm Bạch vết thương chằng chịt. Máu tê chảy ròng. Khương Huyền Tố hai mắt rung động. Vội vàng đi vào Lâm Bạch bên người. Đỡ dậy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch không hiểu mà hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khương Huyền Tố thấp giọng nói. Ta vừa mới chuẩn bị chạy ra Hoàng Hôn Sơn Mạch. Nam tử mặc áo trắng này liền ngăn cản ta. Ta vốn định đánh bại hắn. Nhưng lại phát hiện. Người này thực lực tu vi viễn siêu tại ta. Ta căn bản không làm gì được hắn. Hắn cưỡng ép mang theo ta. Về tới nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần ma tâm. Cũng cho hắn cướp đi. Nghe thấy Khương Huyền Tố giải thích. Lâm Bạch nhìn thoáng qua nam tử áo trắng kia. Trong đầu có chút vụn vặt ký ức. Thật giống tại nơi nào đó gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cuối cùng Lâm Bạch nghĩ tới. Nhớ kỹ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trải qua Hoàng Hôn Sơn Mạch đi Hoàng Hôn Thành thời điểm. Đường tắt một dòng sông. Vị nam tử áo trắng này liền đứng tại trên một khối đá ngầm. Nhìn xem cuồn cuộn mà chảy nước sông. Khi đó. Hắn từng liếc mắt nhìn về phía Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Cái kia ôn hòa ánh mắt bên trong. lại tựa hồ như cất giấu từng thanh đao kiếm. Nhường Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trong lòng kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vị này công tử áo trắng. Làm việc cổ quái. Hắn ngăn lại Khương Huyền Tố. Lấy đi thần ma tâm. Nhưng không có giết Khương Huyền Tố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch phán đoán. Người này khả năng không phải Vân Lĩnh Lý Gia võ giả. Như hắn là Lý Gia võ giả. Phát hiện Khương Huyền Tố lấy đi thần ma tâm. Hẳn là giết Khương Huyền Tố. Đoạt lại thần ma tâm mới là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khương Huyền Tố không chết. Thì nói rõ người này tuyệt đối không phải Lý Gia võ giả. Như vậy người này thì là ai đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chư vị tiền bối hữu lễ. Công tử áo trắng nhẹ nhàng hữu lễ ôm quyền nói ra. Tại hạ Vạn Tử Chân. Gặp qua chư vị tiền bối. Vạn Tử Chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe thấy cái tên này. Cái kia tám vị đạo thần đồng tử hung hăng co rụt lại. Khóe mắt không khỏi co rúm hai lần. Trong mắt đối với nam tử áo trắng có nồng đậm kiêng kỵ. Nguyên lai hắn là Vạn Tử Chân. Khương Huyền Tố thế mới biết nam tử áo trắng lai lịch. Lần trước tà nguyệt đạo thần bảng bên trên người thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tà nguyệt đạo thần bảng. Thứ nhất. Lâm Bạch trịnh trọng lại chăm chú nhìn thêm nam tử áo trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch biết rõ. Lần trước tà nguyệt đại yến. Cao thủ nhiều như mây. Mà lại Phong Tuyết Sơn Trang vị thôn thiên tộc tộc nhân kia cũng tham gia luận võ. Nhưng hắn chỉ là tà nguyệt đạo thần bảng tên thứ ba. Lúc đó Lâm Bạch liền vạn phần hiếu kỳ. Có thể đè ép được thôn thiên tộc người. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Tử Chân cười cười. Từ trong ngực lấy ra thần ma tâm. Nắm trong lòng bàn tay. Tại hạ lần này đến đây. Là xin mời chư vị thu tay lại. Thần ma tâm từ ta tả nguyệt giáo lấy đi rồi. Chư vị không cần lại ở trong Vân Lĩnh nhị thập thất châu sinh thêm sự cố. Người Vân Lĩnh Lý gia cũng cần lập tức giải phong Tề Châu phong giới đại trận. Nhường tham gia tà nguyệt đại yến các đại tông môn cường giả. Mau chóng tiến về tà nguyệt giáo. Không thể chậm trễ thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý gia trung niên hai mắt co rụt lại. Lộ ra không cam lòng. Nhưng Vạn Tử Chân đến nơi. Rõ ràng là phụng tà nguyệt giáo chi lệnh mà đến. Vân Lĩnh Lý gia mặc dù cường đại. Nhưng còn không dám bên ngoài cùng tà nguyệt giáo náo tách ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Tử Chân nhìn ra tám vị đạo thần không cam lòng. Liền cười nói. Chư vị yên tâm. Ta tà nguyệt giáo sẽ không đem thần ma tâm chiếm thành của mình. Vật này tiến vào tà nguyệt đại yến ban thưởng trong ao. Tà nguyệt đại yến sau đó. Tà nguyệt giáo sẽ đem thần ma tâm xem như ban thưởng. Ban thưởng cùng ở trong tà nguyệt đại yến bộc lộ tài năng thiên tài. Chư vị nếu là có bản sự. Đều có thể đi lên tà nguyệt đại yến một trận chiến. Nếu ngươi các loại chiến thắng. Bảo vật này tự nhiên là các ngươi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.